Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 86 ác mộng, tử vong hơi thở tràn ngập toàn bộ quốc gia, trên đường cái không có một bóng người, một trận gió lạnh thổi qua, đem một phần tàn phá báo chí quát tới rồi cũ nát trên mặt tường. Báo chí thượng mơ hồ ký lục một đám nghe rợn cả người án kiện. Trong mộng ác ma, hắn đến tột cùng là ai? Trong mộng ly kỳ tử vong, là bệnh tim trả về là ma quỷ quấy phá. Cách đó không xa, cao lầu biển quảng cáo thượng còn có chút chưa triệt hạ cổ xưa tin tức. Thần thánh giáo phái Vinh đăng toàn cầu nhất cụ lực ảnh hưởng bảng đơn đệ nhất vị. Này dùng màu đỏ chữ to viết thành tin tức dưới đó là một khác điều nội dung nhìn như liên hệ thực. Chặt chẽ tin tức thông cáo. Cho tới nay mới thôi tử vong nhân số đã đạt 50 vạn. Mới nhậm chức lãnh tụ, thần thánh giáo phái giáo hoàng phát biểu cái nhìn. Màn ảnh quay lại tới rồi trên đường phố. Dơ bẩn cửa hàng cửa kính sao. Một đài lóe bông tuyết điểm hắc bạch TV đang ở truyền phát tin tức. Tóc có chút hỗn độn, mang theo thật sâu quầng thâm mắt người chủ trì mặt mang sợ hãi mà nói. Dân chúng, không cần ngủ. Hắn sẽ tiến vào ngươi trong mộng. Toàn cầu liên minh đã liên hợp các đại tông giáo cử hành long trọng tế điển. Ác ma chung đem diệt vong. Xoẹt xoẹt, TV phát ra bất kham gánh nặng thanh âm. Kể bên báo hỏng, thứ, chúng ta, thứ lạp, play tinh cầu, lớn nhất nguy cơ, chẳng được bao lâu, TV thượng toát ra khói trắng. Màn hình cũng hoàn toàn đen đi xuống. Dung mạo diễm lệ Kalina ăn mặc một thân giỏi giang đồ tác chiến đứng ở không có một bóng người trên đường phố, trong tay còn cầm một cái bộ đà mơ siêu. Nàng liếc mắt một cái TV, lại nhìn trên đường cái tịch liêu cảnh tượng, hồng nhuận môi đều có chút run rẩy. Morris, người nên dừng tay, này hết thảy, rốt cuộc vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Tuyển tự ác mộng sao? A, cứu mạng! Không cần, Chu Vũ mới vừa đẩy ra hờ khép biệt thự đại môn. Còn không có bước vào đi liền cảm thấy một trận choáng váng. Đột nhiên toát ra tiếng thét chói tai đánh sâu vào hắn màng tai. Làm hắn có chút không khỏe mà nhíu mày. Hắn thực xác định, vừa rồi ở ngoài cửa thời điểm căn bản không có này đó thanh âm mơ siêu như thế bén nhọn tiếng kêu. Thảm thiết, nếu vừa rồi liền có. Hắn không có khả năng sẽ nghe không thấy. Chính là hiện tại, mới vừa đi tiến biệt thự hắn lại phảng phất bước vào một cái dị không gian giống nhau. Cảm giác được chỗ đều là mọi người sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Càng quỷ dị chính là, hắn trước mắt liền một bóng người đều nhìn không thấy. Tiến vào biệt thự bên trong, Chu Vũ ngẩng đầu quan sát đến cái này lại đột nhiên an tĩnh đã có chút quỷ dị biệt thự. Xa hoa mà cao nhã đèn treo thủy tinh treo ở trên trần nhà. Cao tới 3 tầng xoắn ốc thang lầu đứng sừng sững ở một bên. Mang theo một loại cổ điển Mỹ cả mơ siêu trong đại sảnh gia cụ đều thực tinh xảo. Bàn trà, sofa, tivi, mọi thứ đều toàn, tinh Mỹ khảo cứu thảm phô trên sàn nhà. Mềm mại tơ lụa, mang theo tơ lụa khuynh hướng cảm xúc. Này diện tích to lớn ước chừng bao trùm nửa cái đại sảnh. Này thêu công chi tinh mỹ hoa lệ, làm Chu Vũ đều có chút không nghĩ dẫm lên đi. Có loại đạp hư tác phẩm nghệ thuật cảm giác, nghĩ như vậy, Chu Vũ giật chính mình từ vừa rồi bắt đầu liền không hề đau đớn mắt cá chân. Có chút không xác định chính mình trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hắn thương đột nhiên hảo, không hề dấu hiệu. Thật giống như chưa từng vặn thương quá giống nhau. Thứ lạp, tàn chi đoạn tí huyết tinh trường hợp ở Chu Vũ trước mặt lóe một chút. Giây lát lại không thấy bóng dáng. Vừa rồi chính là, Chu Vũ nhanh chóng dừng lại bước chân. Lại lần nữa nhìn về phía vừa rồi thoáng hiện cái kia hình ảnh địa phương. Nhưng mà, nơi đó chỉ có một mảnh bình thường thảm thêu thua. Là hắn hoa mắt sao? Chu Vũ đi tới chính giữa đại sảnh. Hướng về phía trước nhìn lại, đại sảnh phía trên trần nhà điêu khắc vô cùng hoa lệ phù điêu. Đó là một ít có quan hệ Samael từ thiên đường sa đọa đến địa ngục phù điêu. Không, không đúng, Này đó Phù Điêu Sở miêu tả nội dung cùng kia bổn giảng thuật thần thoại khởi nguyên thư có rất nhiều xung đột. Chu Vũ từ Phù Điêu Thượng nhìn đến Samael từ bị Quang Minh Thần đuổi đi lúc sau liền bắt đầu rớt xuống nhân gian tạo phúc nhân loại, mà phi sa đọa vào địa ngục bên trong, trở thành địa ngục chi chủ. Phù Điêu Thượng Samael pho tượng so với hắn họa muốn trừu tượng rất nhiều, cũng muốn xấu đến nhiều. Chỉ có kia đem tượng trưng cho tử vong lưỡi hái cùng phía sau kia đối bị ngọn lửa đốt thành màu đen cánh bất biến, bởi vì vẫn luôn ngửa đầu xem kia phúc phù điêu. Chu Vũ cảm thấy chính mình đầu càng hôn, thậm chí liền trước mắt cảnh vật đều đã xảy ra bóng chồng. A a, quái vật, ai, là ai ở kêu thảm thiết? Oanh, Chu Vũ cảm giác chính mình lỗ tai giống nhét đầy bông giống nhau. Sở hữu thanh âm đều trở nên phi thường giả dối, không rõ ràng, nhíu nhíu mày, Chu Vũ chớp chớp chính mình ngọc lục bảo sắc đôi mắt. Lại lần nữa nhìn về phía đỉnh đầu phù điêu, trực giác nói cho hắn, cái này phù điêu có vấn đề, nhưng rất kỳ quái, hắn không cảm giác được bất luận cái gì nguy hiểm cảm giác. Ngược lại, có điểm an tâm, mà lúc này, Samael pho tượng tựa hồ cũng đầy mặt thương xót mà chiều hạ xem ra. Cùng hắn tầm mắt tương đối, ngơ ngác mà nhìn Samael, Chu Vũ không có phát hiện chính mình vốn dĩ khôi phục bình thường con ngươi. Lại lần nữa hiện lên một mặt u lam mơ siêu, hắn chỉ có thể nhìn đến. Chính mình trước mắt thế giới giống như gương giống nhau bắt đầu tấc tấc vỡ vụn. Đùng, vỡ vụn thanh âm liên tiếp truyền đến. Chu Vũ rốt cuộc thấy được hắn vừa rồi mơ hồ nhìn đến những cái đó huyết tinh cảnh tượng. Chính giữa đại sảnh có một khối bị dẫm đạp đến huyết nhục mơ hồ thi thể. Thi thể bên cạnh trên mặt đất tràn đầy thủy tinh đèn mảnh nhỏ. Nếu là một không chú ý dẫm lên đi, tất nhiên sẽ rơi vào cái máu tươi đầm đìa kết cục. Nhưng nhìn những cái đó phân bố cực không đều đều mảnh nhỏ, còn có phụ cận hình thành vũng máu. Chu Vũ cũng có thể đoán ra chút cái gì, nhìn dáng vẻ, như là có rất nhiều người cho dù mạo hiểm bị mảnh nhỏ chát phá gan bàn chân đau đớn cũng muốn dẫm. Quá nơi đó, nguyên bản tinh mỹ thảm đã bị máu tươi nhiễm hồng, khắp nơi phần còn lại của chân tay đã bị cụ thịt nát. Một kiện bị ném ở trong đại sảnh tây trang bị xé thành vài vụn điêu, mang theo khó có thể che lấp vết máu. Một cái nữ sĩ dùng túi xách ngã vào bàn trà phụ cận. Bên trong bị căng đến phình phình, chỉ lộ ra bên ngoài một đầu nồng đậm tóc vàng. Một chút cũng không muốn biết nơi đó mặt là gì đó, Chu Vũ rời đi tầm mắt. Hắn chớp chớp ngọc lục bảo sắc con ngươi, lộ ra hiểu rõ thần sắc. Nơi này là cảnh trong mơ. Chu Vũ biết Morris tựa hồ có nào đó thao túng người khác cảnh trong mơ siêu năng lực. Nhưng thật đúng là không nghĩ tới sẽ có như vậy chân thật cảnh trong mơ. Bởi vì là cảnh trong mơ, cho nên hắn bị thương chân cùng cái trán đều khôi phục nguyên trạng. Thậm chí liền nguyên bản tràn ngập lực lượng thân thể đều khôi phục nguyên bản suy yếu. Hảo đi, điểm này vẫn là làm hắn có điểm khó chịu. Bất quá, may mắn, Morris không phát hiện ngày đó cái kia mộng. Chu Vũ nhớ tới mấy ngày hôm trước làm cái kia ném tuyết mộng. Gương mặt tức khắc nổi lên một chút đỏ ửng, lại thực mau cởi đi xuống. Hắn tái nhợt thon gầy ngón tay cuộn tròn lên, nói không rõ trong lòng tư vị. Cái kia mộng là đối Morris một loại vũ nhục, nếu Morris biết đến lời nói, nhất định sẽ phạt ta làm thượng mấy túc ác mộng đi. Nghĩ đến đây, Chu Vũ thu hồi trong lòng rồi dám. Chậm rãi đi tới thang lầu bên cạnh, cái kia bắt cóc hắn trắng hắn còn không có giải quyết rớt. Hắn hiện tại lại đột nhiên lâm vào cảnh trong mơ, tình huống kỳ thật là thực không ổn, vạn nhất từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện thân thể của mình bị cái kia trắng hắn cấp phân thi. Kia quả thực là một hồi bi kịch, vì thế, nóng lòng từ trong mộng tỉnh lại Chu Vũ nếm thử vài loại đánh thức phương thức, đều lấy thất bại chấm dứt. Vô luận là véo chính mình vẫn là nhắm mắt lại lớn tiếng kêu gọi. Đều không thể đem hắn từ cái này ở cảnh trong mơ đánh thức. Bất đắc dĩ, Chu Vũ chỉ có thể tìm mặt khác phương pháp. Tóc đen lục mắt thiếu niên đứng ở tại chỗ nhìn nhìn bốn phía bố cục. phân tích trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nhìn về phía bên cạnh nhuộm đầy máu tươi thang lầu. Thang lầu thượng tràn đầy không biết tên sinh vật huyết nhục tổ chức. Chu Vũ còn chỉ là cái cao trung sinh, còn phân không ra này đó phá thành mảnh nhỏ huyết nhục chủ nhân là ai. Hắn chỉ có thể mặt vô biểu tình mà dẫm lên đệ nhất tiết thang lầu. Đem những cái đó máu tươi cùng thịt khối đạp lên dưới chân cảm giác thật không tốt. Cho nên Chu Vũ nhanh hơn tốc độ, muốn nhanh lên tới lầu 2, đi tìm Morris, không biết vì cái gì. Hắn từ tiến vào cái này cảnh trong mơ bắt đầu liền có một loại phi thường an tâm cảm giác. Trên thực tế, nếu không phải hắn trong đầu còn có một loại tên là lý trí đồ vật ở đốc xúc hắn. Hắn thậm chí đều không quá tưởng rời đi cái này cảnh trong mơ. Thật giống như đây là một cái đối hắn mà nói phi thường an toàn địa phương giống nhau. Tuy rằng nói loại này không thể hiểu được cảm giác nghe thực không đáng tin cậy. Nhưng hắn chính là có một loại phi thường rõ ràng cảm giác. Đó chính là, Morris cũng ở chỗ này. Mà Morris, không hề nghi ngờ, là hắn tại đây trên đời tín nhiệm nhất người. Hắn xác định, chỉ cần tìm được Morris, hắn liền có thể từ nơi này tỉnh lại. Bước nhanh đi đến lầu 2, Chu Vũ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ là bởi vì biết này chỉ là một giấc mộng cảnh. Chưa bao giờ giết qua người hắn đối với này đó huyết tinh trường hợp ngoài ý muốn không có gì sợ. Hãi cảm xúc, chỉ là sẽ cảm thấy có chút ghê tởm, không nghĩ quá nhiều tiếp xúc thôi. Trên thực tế, đây cũng là bệnh cũ. Trước kia hắn chính là như vậy. Một khi cùng người khác phát sinh thân thể tiếp xúc, chẳng sợ mặt ngoài không có gì, nội tâm cũng sẽ có một loại buồn nôn cảm giác. Chỉ có Morris là cái ngoại lệ. Hắn chưa bao giờ kháng cự quá Morris tiếp cận, thậm chí là có chút chờ mong. Thật là cái 10 phần biến thái. Tự giễu mà kéo kéo khóe miệng, Chu Vũ nhìn lướt qua lòng bàn chân lây dính huyết nhục mảnh nhỏ. Biểu tình khôi phục hờ hững, đừng nhúc nhích, một phen quen thuộc trọng hình súng laser nhắm ngay hắn đầu. Chu Vũ mặt vô biểu tình mà nhìn về phía từ trước mặt trong phòng đi ra tóc đỏ nữ hài. Thật xảo, liên tục lần thứ 2 nhìn đến này đem kỳ quái thương. Cùng cái kia tráng hán trong tay giống nhau như đúc, tóc đỏ nữ hài một đôi rảo hào lông mày nhăn ở cùng nhau. Âm thanh lạnh lùng nói, người cái này xuẩn trứng, đều đợt thứ 2, cư nhiên còn không biết trốn đi, còn dám giống to kêu to. Cùng ta tiến vào, nếu con muốn sống, tốt nhất đừng lại phát ra âm thanh. Milo nhìn trước mặt cái này sắc mặt cùng giấy giống nhau tái nhợt tiểu bạch kiểm. Trong mắt tràn đầy chán ghét, quả nhiên, này đó vô dụng tiểu thế giới dân bản xứ một cái so một cái phế vật. Quả thực làm người tưởng đem bọn họ cấp toàn diệt. Như vậy xuẩn sinh vật sống ở trên thế giới này quả thực là ở làm bẩn nhân loại tên này. Tóc đen lục mắt thiếu niên nâng lên đôi tay, ý bảo chính mình vô hại. Kia xinh đẹp ngọc lục bảo sắc trong mắt trong suốt vô cùng. Tuy rằng Chu Vũ cũng không sợ bọn họ ở cái này cảnh trong mơ công kích. Nhưng là đang xem đến cái này nữ hài khi trước mắt hiện lên một vài bức hình ảnh làm hắn quyết định. Trước ấn bọn họ nói là mơ siêu Milo một tay đem cái này tóc đen thiếu niên đẩy mạnh phòng. Sau đó liền lại lần nữa đóng lại cửa phòng. Còn ở mặt trên một lần nữa hạ một đạo phù chú tới che giấu phòng trong mọi người hơi thở. Đội trưởng, nhiệm vụ đã hoàn thành, Milo thu hồi trong tay trọng hình súng laser. Hướng ngồi ở trên sofa đầu bạc nam tử lộ ra một mặt ngọt ngào tươi cười. Đầu bạc nam tử, cũng chính là Ayer, gật gật đầu, ôn hòa nói, thực hảo, vất vả ngươi Milo, nào có, chỉ cần là đội trưởng mệnh lệnh. Milo tuyệt đối phục tùng tương đương hì hì. Milo xoa xoa chính mình màu đỏ đầu tóc, tươi cười nhợt nhạt, Ayer nhìn về phía ngốc đứng ở một bên tóc đen thiếu niên. Trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười. Ngươi hảo, ngươi nhìn qua thực quen mặt ngày hôm qua phát cấp Warren nhiệm vụ thời điểm. Hắn từng gặp qua này trương tái nhợt gương mặt, pháo hôi vai phụ Chu Vũ. Như vậy, từ tình huống hiện tại xem ra. Đi làm nhiệm vụ Warren chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chu Vũ giật giật bởi vì muốn tiêu hóa những cái đó hình ảnh mà có chút sơ cứng trong mắt. Nhìn về phía cách đó không xa đầu bạc nam tử, nơi này là một gian chiêu đãi khách nhân dùng phòng cho khách. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, các loại gia cụ đều đầy đủ hết. Trong phòng sáng lên một chản tối tăm tiểu đêm đèn, bức màn cũng bị thả xuống dưới, thấu không ra một tia quang mang. Chu Vũ chỉ có thể nhìn đến ngồi ở phụ cận hai cái khí định thần nhàn nam nhân. Cùng cách đó không xa bốn cái thân ảnh, cái kia tóc đỏ nữ hài cũng ở trong đó. Phòng này không gian không thể nói đại, cũng nguyên nhân chính là như thế. Ở tế hại nhiều người như vậy thời điểm mới có vẻ phá lệ chen chúc cùng kỳ quái. Bọn họ tình nguyện tế ở chỗ này cũng không chịu đi ra ngoài, nguyên nhân nói vậy cùng bên ngoài những cái đó thảm trạng có chút liên hệ. Không, có lẽ nên nói, cùng Maurice có quan hệ. Theo Chu Vũ trong đầu hình ảnh không ngừng xuất hiện ra tới, hắn cũng được đến càng nhiều có quan hệ Maurice tin tức. Những cái đó hình ảnh quả thực như là một bộ điện ảnh, đem Maurice mỗi một cái báo thù hành động đều miêu tả ra tới. Bất quá, hắn cảm thấy này đó hình ảnh Maurice đều không phải là chân chính Maurice. Chân chính Maurice không thích giết người, cũng sẽ không đi giết người. Huống chi, bên trong chết đi rất nhiều người hiện tại còn sống hảo hảo. Thân là Maurice bạn tốt, hắn có thể phân biệt ra tới. Này đó hình ảnh cùng với nói là ở tự thuật Maurice tao ngộ, không bằng nói là ở nói cho hắn một loại có quan hệ Maurice khả năng tính. Chính là, Maurice hắn phi thường thiện lương đến thậm chí sẽ đi chợ giúp mỗi một cái hãm sâu khốn cảnh bên trong. Chẳng sợ đã từng khinh nhục quá người của hắn, cho nên, này cũng chỉ là một loại khả năng tính thôi. Ai ơ nhíu nhíu mày, nhìn cái này cùng nguyên cốt truyện hình tượng thập phần không hợp Chu Vũ. Trong lòng có chút cảm giác bất an, cái này Chu Vũ không có nguyên cốt truyện như vậy khiếp đảm. Cũng không có như vậy âm trầm bề ngoài, như vậy, hắn tao ngộ còn sẽ cùng cốt truyện giống nhau sao? Hết chương.